Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 825, biến mất Trấn Sơn Vương. chương 825, biến mất Trấn Sơn Vương. Suy Diệp Chân cùng Trấn Sơn Vương ở giữa bất quá hơn 1000 thước khoảng cách, vốn cũng không xa, mà thần hồn công kích vốn là lấy nhanh, chuẩn, hung ác vì đặc điểm. Diệp Chân luyện hồn thần quang, tốc độ càng là nhanh đến cực điểm. Diệp Chân trước kia tiên thiên hồn quang nhất trọng tu vi lúc 2 dặm ngàn mét bên trong, cơ hồ là thuấn phát liền tới. Vậy cũng khỏi phải nói hiện tại, Diệp Chân hiện tại thần hồn tu vi mặc dù chỉ có tiên thiên hồn quang ngũ trọng, nhưng là tứ sắc tiên thiên hồn quang cực kỳ cường đại. Diệp Chân chính mình cũng không biết tu vi thần hồn của hắn so trước đó đến cùng tăng lên gấp bao nhiêu lần. Dù sao 2 ngày này Diệp Chân rèn luyện ngưng luyện quen thuộc tứ sắc tiên thiên hồn quang thời điểm, thử qua mấy lần, hắn luyện hồn thần quang, khoảng cách tại trong vòng 10 dặm lúc, tất cả đều là thuấn phát liền tới. Nói cách khác, mặc kệ đối thủ là ai, dưới tình huống bình thường, trong vòng 10 dặm, Diệp Chân tiên thiên hồn quang là bách phát bách trúng. Nghe được Diệp Chân tiếng gầm gừ, Trấn Sơn Vương gương mặt ngạo nghễ đột nhiên cứng đờ, nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt trong nháy mắt mà trở nên âm lãnh vô cùng. Sau đó, hắn liền thấy Diệp Chân trong 2 con ngươi bắn ra kỳ quang. Lấy Trấn Sơn Vương bản sự cùng nhãn lực, tự nhiên ngay đầu tiên liền nhìn ra đây là thần hồn công kích. Cũng phi thường rõ ràng, dưới loại tình huống này, lấy Diệp Chân ngũ trọng tiên thiên hồn quang thần hồn tu vi phát ra thần hồn công kích, hắn ngoại trừ đón đỡ, không còn có cái khác lựa chọn. Nhưng là, Trấn Sơn Vương khóe miệng vẫn là xuất hiện một tia khinh thường. Khai phủ cảnh vương giả ở giữa, tu vi mỗi tăng lên một trọng, tu vi đều phải so trước đó gấp bội. Tu vi càng cao, chênh lệch càng lớn. Nếu như nói khai phủ cảnh nhất trọng vương giả còn có thể vượt cấp khiêu chiến khai phủ cảnh nhị trọng vương giả, bởi vì cái kia chỉ là 1:2 chênh lệch. Nhưng đã đến hậu kỳ, tỉ như khai phủ cảnh lục trọng cùng khai phủ cảnh thất trọng vương giả ở giữa, mặc dù tu vi chênh lệch cũng vẻn vẹn chỉ là nhất trọng, nhưng cái này nhất trọng chênh lệch không phải 1:2 chênh lệch, mà là 32:64 ở giữa chênh lệch. Loại này chênh lệch gần như là không thể vượt qua chênh lệch, cho nên tu vi vượt qua khai phủ cảnh vương giả ngũ trọng về sau, vượt cấp khiêu chiến cơ hồ là không thể nào. Bởi vì dù là tu vi chỉ cách lấy nhất trọng, chênh lệch cũng là cực lớn. Đồng dạng, đầu này cũng thích hợp với thần hồn tu vi. Ngưng tụ tiên thiên hồn quang về sau, tiên thiên hồn quang mỗi tăng lên một trọng, tu vi đều phải so trước đó gấp bội. Càng đến hậu kỳ, chênh lệch càng lớn. Theo Trấn Sơn Vương, lấy Diệp Chân ngũ trọng tiên thiên hồn quang tu vi hướng hắn khởi xướng tập kích, cái này cùng hắn tu vi tiên thiên hồn quang thất trọng đỉnh phong tu vi chênh lệch quá xa. Đừng nói là ngũ trọng tiên thiên hồn quang, liền là lục trọng tiên thiên hồn quang công kích, đối với hắn cũng không tạo được bao lớn uy hiếp. Trừ phi có những cái kia siêu việt phẩm giai thần hồn bí thuật. Về phần Diệp Chân bây giờ ngũ trọng tiên thiên hồn quang công kích, hắn thấy liền cùng hắn gãi ngứa ngứa, chênh lệch quá xa. Bất quá, Trấn Sơn Vương lăn lộn cả một đời giang hồ, có thể xưng hùng đến bây giờ, cũng không phải dễ tới bối phận. Cẩn thận cơ hồ thành khắc đến hắn thực chất bên trong một chủng tập quán, bản năng, có lẽ theo thói quen. Thần niệm khẽ động, trong 2 mắt tiên thiên hồn quang bỗng nhiên nổ hiện. Một đoàn ngưng tụ thành thực chất như tấm chắn tiên thiên hồn quang cấp tốc xuất hiện trước người, nghênh hướng Diệp Chân luyện hồn thần quang. Lực lượng thần hồn giao phong tốc độ cực nhanh, cơ hồ là Trấn Sơn Vương phòng ngự xuất hiện sát na. Diệp Chân luyện hồn thần quang, liền đánh tới Trấn Sơn Vương trước mắt, ngưng đi ra cái kia một đại đoàn dày đặc vô cùng tiên thiên. Hồn quang phía trên, cùng thời khắc đó, Trấn Sơn Vương khinh thường mà băng lãnh thanh âm vang lên. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tìm, chết, chữ còn vì lối ra. Trấn Sơn Vương sắc mặt đột nhiên kịch biến, trở nên kinh hãi vô cùng. Bởi vì hắn phát hiện, hắn vừa mới theo bản năng vắt ngang trước người cái kia một đoàn dày đặc vô cùng tiên thiên hồn quang, lại bị xuyên thủng. Trong chớp mắt công phu liền bị Diệp Chân cái kia hai đạo luyện hồn thần quang xuyên thủng. Mà Diệp Chân luyện hồn thần quang cũng không có bao nhiêu tổn thất. Trong nháy mắt tiếp theo, Trấn Sơn Vương đột ngột phát ra một tiếng kêu thảm. Hai mắt, hai lỗ tai, cái mũi, miệng toàn bộ trong cùng một lúc tràn ra máu tươi. Cả người kịch liệt run rẩy một chút, không có dấu hiệu nào từ trên bầu trời một đầu cắm xuống. Luyện hồn thần quang tốc độ quá nhanh, xuyên thủng Trấn Sơn Vương trước ngực đoàn kia tiên thiên hồn quang, đồng thời đã thẳng tắp đánh vào Trấn Sơn Vương cái ót. Thậm chí, bởi vì luyện hồn thần quang đã thực thể hóa, Trấn Sơn Vương cái ót cũng bị trực tiếp nổ sụp một mảnh. Một màn này, để bốn phương tám hướng quan chiến võ giả đột ngột mở to hai mắt nhìn. Phong cách vẽ chuyển đổi quá nhanh, mới vừa rồi còn đang cười hì hì thương thảo, sau đó ở giữa liền xuất thủ, còn vừa ra tay, liền đả thương nặng Trấn Sơn Vương. Trấn Sơn Vương một đầu cắm xuống bầu trời, nhưng là Diệp Chân công kích cũng không có đình chỉ. Trong đôi mắt luyện hồn thần quang tiếp tục nổ bắn ra mà ra, tựa như là lấy mạng thần quang, truy tung Trấn Sơn Vương cắm rơi thân hình cuồng xạ mà đi. Suy, Diệp Chân luyện hồn thần quang lại một lần nữa đánh trúng Trấn Sơn Vương cái ót. Bất quá, lần này tại oanh chúng sát na, Trấn Sơn Vương thân hình đột nhiên hơi run rẩy một chút. Luyện hồn thần quang oanh chúng Trấn Sơn Vương cái ót sát na, Trấn Sơn Vương thân thể vậy mà không nhúc nhích tí nào, lăng không tuôn ra một khối thải quang oánh oánh màu đen tính chất ngọc bài. Trong chớp mắt phát nổ cái vỡ nát. Cái đồ chơi này Diệp Chân không biết, nhưng tuyệt đối là Trấn Sơn Vương bảo mệnh bản sự. Trong nháy mắt tiếp theo, đang xa xuống đột ngột ổn định rơi thế, tức giận gầm hét lên: "Tiểu hỗn đản, a a a, bản vương nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra, toái thi vạn đoạn a. Ta bỏ ra 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh mới mua được thay hồn khôi lỗi phù a. Hỗn đản a, bản vương nhất định phải đưa ngươi a." Trấn Sơn Vương tiếng gầm gừ phẫn nộ nghe rất khủng bố. Thế nhưng là, lại bị hắn một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương lại cắt đứt. Lần này, Trấn Sơn Vương thất khiếu không còn là tràn ra một tia máu tươi, mà là tải tiêu xạ máu tươi, lớn bằng ngón cái máu tươi, đồng thời từ Trấn Sơn Vương trong thất khiếu tiêu xạ đi ra. Mà lại, tiếng kêu thảm kia cực kỳ thê lương, thê lương thật muốn để võ giả thần hồn run rẩy. Từng có tiên thiên thần hồn bị công kích võ giả nghe xong liền biết, đó là trước hết nghe thần hồn trực tiếp bị oanh tán một bộ phận về sau phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết, ngay cả tiên thiên thần hồn đều đang run rẩy. Hừ, đã dạng này, kia liền càng không thể để ngươi sống nữa. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân luyện hồn thần quang lần nữa như bóng với hình đuổi theo Trấn Sơn Vương thân hình đánh tung tới. Đối với Trấn Sơn Vương dạng này khai phủ cảnh thất trọng kinh khủng tồn tại, nếu mà không động thủ, nếu mà liền liều lĩnh diệt sát, không phải, tuyệt đối là đại phiền toái. Mắt thấy Diệp Chân luyện hồn thần quang tuần thứ tư liền muốn oanh bên trên Trấn Sơn Vương cái ót, Trấn Sơn Vương đột nhiên há miệng cuồng phún một cỗ màu vàng kim nhạt huyết tiễn. bên trong ẩn chứa linh lực so cực phẩm linh mạch bên trong ẩn chứa linh lực còn muốn thâm hậu gấp trăm lần bản nguyên tinh huyết. Một vị khai phủ cảnh thất trọng vương giả bản nguyên tinh huyết. Kinh người nhất là, cái này một cỗ màu vàng kim nhạt huyết tiễn bên trong lại còn ẩn chứa nồng đậm tam sắc tiên thiên hồn quang. Cái này một ngụm huyết tiễn phun ra sát na, liền hóa thành xương máu dày đặc đem Trấn Sơn Vương thân hình triệt để bao trùm ở. Cùng một thời gian, Diệp Chân luyện hồn thần quang liền oanh đến cái kia xương máu dày đặc phía trên. Dưới tình huống bình thường, luyện hồn thần quang mặc dù là thực chất hóa thần hồn công kích, nhưng là thực chất hóa phòng ngự, lại ngăn không được luyện hồn thần quang. Chính như trước đây Diệp Chân luyện hồn thần quang đánh vào Trấn Sơn Vương trên ót. Mặc dù chỉ là nổ sụp đỉnh đầu của hắn xương, cũng không có đánh xuyên. Nhưng là cái kia luyện hồn thần quang vẫn là trực tiếp đánh vào Trấn Sơn Vương hồn hải. Đánh xuyên tầng tầng tiên thiên hồn quang phòng ngự, trùng điệp đâm Trấn Sơn Vương tiên thiên thần hồn một chút. Nhưng quỷ dị chính là, hiện tại, Diệp Chân luyện hồn thần quang lại bị cái này một mảng lớn bản nguyên tinh huyết hóa thành huyết vụ. Chặn lại, mà lại, tại Diệp Chân luyện hồn thần quang oanh kích dưới, cái này một đám xương máu lớn cùng Diệp Chân luyện hồn thần quang đồng thời tuôn ra mảng lớn hỏa tinh. Cuối cùng, tại Diệp Chân tiếp tục công kích phía dưới, cái này từ Trấn Sơn Vương bản nguyên tinh huyết hóa thành huyết vụ. Tại cản trở Diệp Chân luyện hồn thần quang gần hai hơi công phu về sau, liền bị Diệp Chân luyện hồn thần quang đánh xuyên, sau đó tản ra tiêu tán. Nhưng quỷ dị chính là, cái kia màu vàng kim nhạt trong huyết vụ đã không có Trấn Sơn Vương thân ảnh. Bên trong không có một ai. Thoáng chốc, Diệp Chân thần kinh lập tức liền căng cứng, hướng phía dưới vừa đánh cái cẩn thận thủ thế. Thần niệm lập tức giống khuynh tiết tràn vào thứ nhất kiếm mạch bên trong. Đem kiếm tâm thông minh thôi động đến cực hạn, cẩn thận vô cùng cảm ứng lên bốn phương tám hướng trong hư không một tơ một hào biến hóa. Ngay cả một hạt bụi cũng sẽ không buông tha. Cùng thời khắc đó, hai phần thần niệm phân biệt đã rơi vào lục mẫu thanh quang kính cùng thiên đằng la bên trong. Để cái này hai kiện linh khí ở vào thôi động trạng thái. Tùy thời có thể phát kích phát bảo hộ Diệp Chân. Mảng lớn thần niệm phát tán bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí bên trong. Thoáng chốc, Diệp Chân quanh thân bỗng ngưng tụ ra ba mặt thổ hoàng sắc đại thuẫn. Bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí bên trong thổ linh lực đột ngột vì không còn một mống. Theo càng xa chỗ thiên địa nguyên khí bên trong ẩn chứa thổ linh lực nhanh chóng bổ sung tới. Diệp Chân thần niệm tiếp tục động tác, bằng vào cường đại lực lượng thần hồn, đem cái này ba mặt thổ hoàng sắc đại thuẫn áp xúc đè thêm co lại. Mỗi một mặt đều linh quang lập lòe chừng vạn cân nặng. Gần như đạt đến Diệp Chân trước mắt lực lượng thần hồn áp xúc cực hạn thời điểm. Lúc này mới đình chỉ. Đây là Diệp Chân chính mình ngộ ra được một cái phòng ngự tiểu pháp môn. Bằng vào khống chế thổ linh lực năng lượng cùng cường đại lực lượng thần hồn, Diệp Chân có thể trong thời gian cực ngắn ngưng tụ ra ba mặt năng lực phòng ngự không thua hạ phẩm. Linh khí thổ linh thuẫn. Điều kiện tiên quyết là xung quanh thiên địa nguyên khí bên trong ẩn chứa có đầy đủ thổ linh lực. Mà sử dụng thời gian, khả năng ngay cả một phần mười hơi thở cũng chưa tới. Đương nhiên, loại này linh thuẫn, cái khác lực lượng thần hồn cường đại võ giả cũng có thể ngưng tụ. Nhưng là, bọn hắn tiêu hao thời gian, khả năng liền là Diệp Chân gấp 10 lần thậm chí là gấp mấy chục lần. Đây chính là khống chế thổ linh lực năng lực này chỗ tốt to lớn một trong. Mà lại, chỉ cần có thời gian nhất định, một hơi thậm chí là hai hơi, Diệp Chân liền có thể đem cái này ba mặt thổ linh thuẫn cường độ trên phạm vi lớn tăng cường. Tựa như là như bây giờ, lấy ngũ trọng trước hồn quang cường độ, ngưng đúc ra thổ linh thuẫn, đây là Diệp Chân trước mắt mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh. Nó lực phòng ngự tuyệt đối so với hạ phẩm linh khí lục mẫu thanh quang kính mạnh hơn. Chủ yếu là vị này Trấn Sơn Vương hư không tiêu thất. Cái này khiến Diệp Chân tâm lập tức nắm chặt. Bản thể của hắn quá yếu đuối. Nếu là vị này Trấn Sơn Vương đột nhiên phát hiện một kích toàn lực, Diệp Chân lực lượng thần hồn mạnh hơn nữa, cũng muốn xong đời. Đây cũng là Diệp Chân trước mắt khẩn trương như vậy, trong nháy mắt xuất ra tất cả phòng ngự năng lực căn bản nguyên nhân. Đột nhiên, Diệp Chân chân mày cau lại, hắn kiếm tâm thông minh toàn lực cảm ứng phía dưới. Vậy mà không có ở phương viên trong vòng 10 dặm phát hiện Trấn Sơn Vương thân ảnh. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân lực lượng thần hồn bám vào tại thiên địa nguyên khí bên trong không chỗ nào không có thổ. Linh lực phía trên phát tán bốn phương tám hướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,